Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tình trạng nghiêm trọng này, việc dùng vải bọc không thể giữ được tử cung ở vị trí đúng, Lâm Huyền khuyên chị dâu Hai Lục phải nhanh chóng mua dụng cụ chuyên dụng từ bệnh viện huyện để hỗ trợ tử cung trở lại vị trí bình thường, tránh gặp phải những biến chứng nguy hiểm sau này. Ý chị dâu Hai Lục giống như nhiều phụ nữ khác trong thời đó, khi sinh con, cô không đến bệnh viện cũng không có sự hỗ trợ từ các nhân viên y tế chuyên nghiệp. Kết quả là bị rách ở nhiều mức độ khác nhau, mà khi đó lại không có sự chăm sóc kịp thời. Mọi thứ đều để mặc cho cơ thể tự lành. Nếu như cơ thể có khả năng hồi phục tốt thì không sao, nhưng nếu không thì rất dễ gặp phải viêm loét, dị ứng, thậm chí là các vấn đề nghiêm trọng như sa tử cung. Lâm Huyền, sau khi kiểm tra tình trạng của chị dâu Hai Lục, đã hướng dẫn Lý Kim Linh thực hiện một số phẫu thuật xử lý đơn giản. Sau đó, cô bảo chị dâu Hai mặc đồ vào và bắt đầu tiến hành châm cứu trị liệu. Cô châm cứu vào các huyệt như duy bào, tam âm giao, kết hợp với huyệt khúc cốt, âm lăng tuyền và khí hải để điều chỉnh và giúp tử cung phục hồi. Khi rút kim châm, Lâm Huyền quay lại nói với Vương Phương Phương. Lấy ngải cứu hơ nóng huyết bách hội, lớn cỡ 5 viên nhỏ là được. Vương Phương Phương lập tức đi qua kệ lấy ngải đầu tự chế, về thành từng sợi nhỏ có kích cỡ bằng 5 hạt gạo. Lâm Huyền cầm lên, miết vài cái rồi nói, lỏng quá, xoắn cho chặt vào. Vương Phương Phương làm lại, và khi đã đạt yêu cầu, Lâm Huyền lấy ngải cứu đốt trên huyệt bách hội của chị dâu Hai. Cô dùng một cây nhang, cắt tóc ở huyệt bách hội rồi đốt bông ngải cứu và đặt lên huyệt đó. Khi ngải cứu cháy được 2-3, Lâm Huyền dùng nhíp gắp da và thay bằng cây mới, đảm bảo không làm bỏng da đầu. Sau đó, Lâm Huyền viết cho chị dâu Hai một đơn thuốc khác, gồm 2 lạng rễ cây bông sắc thuốc và rau hẹ nửa lạng để rửa ngoài. Lâm Huyền an ủi, chị dâu, không có vấn đề gì lớn đâu, chị về nghỉ ngơi cho thật tốt. Em sẽ châm cứu cho chị mỗi ngày, đợi khi nào có vòng nâng Perseri để đặt vào, chỉ cần không đến 1 tháng là sẽ khỏi thôi. Nghe Lâm Huyền nói vậy, chị dâu Hai cảm thấy yên tâm, bởi cô đã rất lo sợ trước đó. May mà có em dâu, chị dâu cả Lục cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vàng đỡ chị dâu Hai dậy. Lâm Huyền còn dặn dò thêm, em vẫn phải nhắc chị, trước khi hồi phục, chị không được sinh hoạt vợ chồng. Sau này đừng làm những công việc lao động nặng và nhớ là không được ngồi xổm quá lâu. Chị dâu Hai Lục gật đầu, ghi nhớ từng lời dặn. Không thể ỷ lại vào sức khỏe của mình, vẫn phải nghe lời bác sĩ. Cách chương.